Quái phi thiên hạ, chương 960. Góc truyện audio.com. Qua vô âm nghe Ôn Đình Trạm nói, người nao nao, rồi sau đó trầm mặc rũ xuống mi mắt. Một bàn tay dày rộng ôn hòa cầm tay nàng, qua vô âm ngẩng đầu nhìn lên, đập vào là ánh mắt đầy ấm áp của Vân Phi Ly. Hắn cái gì cũng đều không nói, lại dùng phương thức không tiếng động nói cho nàng, hắn biết chỉ cần như vậy nàng cũng có thể hiểu. Qua vô âm bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nụ cười giống như băng hoa nở rộ, vô cùng thanh thuần. Mạch Khâm cùng Ôn Đình Trạm thấy vậy cũng là mỉm cười. Nếu theo lời Ôn Đình Trạm nói, hắn đã chuẩn bị đâu vào đấy, vậy Mạch Khâm cùng Vân Phi Ly cũng không tiếp tục lo lắng, bọn họ đều tin tưởng bản lĩnh Ôn Đình Trạm. Dùng xong bữa trưa, Ôn Đình Trạm lại đi lên núi một chuyến, không nhìn thấy được Dạ Giao Quang, cũng không được Bạch Kỳ Trâm trước, đành ở bên ngoài tĩnh tọa hai canh giờ rồi xuống núi. Ôn Đình Trạm vừa bước vào sân, còn chưa tiến tới cửa phòng, liền nghe một tiếng kêu thảm thiết, hắn nhanh chóng hướng tới nơi phát ra tiếng động bay vút mà đi, cùng lúc đó còn có nhiều người cũng đi theo hướng của hắn. Nhưng hắn vẫn là một trong số người tới tương đối sớm, còn có thể đủ nhìn tới tình hình trong phòng. Một tòa viện tinh xảo giờ đây huyết nhục mơ hồ, toàn bộ trong phòng đầy huyết cùng thịt vụn, vẩy ra phạm vi rộng, dường như cả người bị vỡ toạc ra. Sư phó, sư phó, sư phó, lúc này có đệ tử vọt vào tới, trưởng lão phượng tộc bị kinh động cũng đã tới, người của bọn họ đưa đám người Ôn Đình Trạm đang vây quanh rời khỏi. Đi ra tới sân, liền gặp gỡ ở đám người Vân Phi Ly ở bên ngoài không có vào xem náo nhiệt. Ta vừa mới nghe người ta nói, đây là một vị trưởng lão viện xá. Mạch Khâm đối với Ôn Đình Trạm nói, vị trưởng lão này chính là chân nhân hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ kẻ nào có thể vô hình vô thanh tạo nên kết cục không toàn thây như. Ôn Đình Trạm sắc mặt ngưng trọng, chết không toàn thây, qua vô âm thất kinh, ngay cả Vân Phi Ly cũng là sắc mặt ngưng trọng, có lẽ Ôn Đình Trạm không đủ sâu sắc để hiểu rốt cuộc như thế nào là tu vi hợp thể kỳ, nhưng bọn họ lại rất rõ ràng. Đạt tới tu vi hợp thể kỳ thế nhưng chỉ có thể hét lên một tiếng thảm thiết, quả thực sự việc làm mỗi người trong tông môn cảm thấy bất an. Đây là loại tu vi gì mới có thể đủ làm được như vậy, nếu nói độ kiếp kỳ hoặc ngay cả đại thừa kỳ cũng không có khả năng làm, đối phương ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có, thậm chí không lưu lại một chút dấu vết. Nhưng phượng tộc chỉ có 3 người đại thừa kỳ cũng không có độ kiếp kỳ. 4 người một đường trầm mặc về tới trong viện, thấy 4 phía không có hơi thở khác, Vân Phi Ly mới mở miệng nói. Đây là cây thang của ngươi, qua vô âm đang nghi hoặc ngẩng đầu, Ôn Đình Trạm gật đầu, qua vô âm còn chưa hiểu rõ đầu đuôi, kinh ngạc nhìn Ôn Đình Trạm. Người hợp thể kỳ này là ngươi giết chết, khụ khụ, Vân Phi Ly ho nhẹ hai tiếng, là người chế tạo ra chứng ế điều giết chết. Qua vô âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may là không phải Ôn Đình Trạm, bằng không nàng sẽ bị dọa chết mất, bất quá nàng cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Đình Trạm bức từ một người tu luyện hợp thể kỳ, Vân Hằng là một ví dụ. Vậy vì sao chàng nói ta nhầm, qua vô âm bất mãn trừng mắt nhìn Vân Phi Ly, không phải ta nói muội nhầm, vị trưởng lão này chết Doãn Hòa đích xác không thoát được có quan hệ. Vân Phi Ly giải thích nói, Doãn Hòa nói chúng ta tạo ra một cái. Góc truyện audio.com, chết giả chính là cây thang, Doãn Hòa đã sớm đoán được hung thủ đối với người phượng tộc là hận thấu xương, chỉ là không tiện xuống tay, nếu không sẽ bại lộ chân tướng. Mà chúng ta thiết kế ra một vụ án mạng, vừa lúc chính là cho hung thủ một cơ hội tốt, hai người trước sau tử vong ly kỳ, giờ phút này người phượng tộc cũng khó bề phân biệt. Bọn họ sẽ không đi hoài nghi là người trong tộc, thậm chí trừ chúng ta ra các tông môn khác đều hoài nghi đây là các tông môn tranh giành, hung thủ có thể mượn điều này yểm hộ chính mình. Tốc độ quá nhanh, Ôn Đình Trạm trầm tư, hắn thật là muốn bức bách hung thủ động thủ, làm hắn lộ ra dấu vết mới có thể tìm phương pháp. Người hoài nghi Bạch Kỳ. Mạch Khâm nghi vấn nhưng ngữ khí khẳng định, người lấy cớ đi xem Dạ cô nương, kỳ thật là đi canh chừng Bạch Kỳ. Đúng vậy, Ôn Đình Trạm thoải mái thừa nhận, hôm nay hắn cùng ta vẫn luôn canh giữ ở ngoài động phủ. Nguyên do gì làm ngươi hoài nghi Bạch Kỳ? Vân Phi Ly khó hiểu, chính là lúc huynh nói. Ôn Đình Trạm dương mắt, ta từng nói qua, người tạo ra chứng ế điều phải là người thuộc phượng tộc. Nếu nói người nào có được sự tự do nhất trong tộc, Bạch Kỳ thực phù hợp. Mà ngươi nói ngươi mấy năm trước đã từng cứu hắn, mà ta mấy năm trước cùng Giao Giao vừa lúc trên đường đi qua Tuyền Châu gặp phải một quả chứng ế điều. Nhưng thời gian không đúng, Vân Phi Ly giải thích nói, ta cứu Bạch Kỳ, là lúc ở nhà, còn ngươi đi Tuyền Châu gặp nạn là lúc sau. Còn có chính là Bạch Kỳ căn bản không hề có tu vi, hắn làm sao có thể giết chết một trưởng lão hợp thể kỳ, còn là dùng phương thức đáng sợ như vậy. Qua vô âm cũng cảm thấy không có khả năng là Bạch Kỳ. Người có thể tạo ra chứng ế điều, là người có khả năng tạo ra đồ vật mà không cần tới tu vi cũng không phải không có khả năng. Mạch Khâm giải thích, nhưng thời điểm trưởng lão chết, Bạch Kỳ cùng Doãn Hòa ở bên nhau. Qua Vô Âm lại nói, còn căn bản không có rời cửa động phủ nửa bước. Có lẽ ta đã hoài nghi sai người. Ôn Đình Trạm nhíu mày nói, bất quá, hắn ắt vẫn còn muốn hành động tiếp. Mục tiêu của hắn là từng trưởng lão của Phượng tộc. Vân Phi Ly suy nghĩ lúc sau nói, liền tính chứng ế điều, hại chết đệ tử tông môn, các tông môn hợp công mà tới cũng là yêu cầu người đương quyền tại Phượng tộc ra hỏi chuyện, tuyệt sẽ không tàn hại môn nhân vô tội. Phượng tộc còn cả thầy bảy trưởng lão, chúng ta dù phân công nhau đi theo cũng không đủ. Qua Vô Âm nói, hơn nữa những vị trưởng lão này tu vi đều cao hơn bọn họ, đến lúc đó người không có đổi kịp ngược lại bị hung thủ vu oan trở thành người chịu tội thay, kia mới là oan uổng. Mạch đại ca, ngươi có nghe ngóng được trưởng lão bị giết là ai không? Hắn cùng Bạch Minh chân quân có quan hệ sâu xa. Ôn Đình Trạm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạch Khâm, có lẽ chỉ có làm rõ ràng quan hệ này mới có thể biết được đối tượng hung thủ xuống tay tiếp theo. Được, ta đi hỏi thăm. Mạch Khâm một khắc cũng không trì hoãn đứng dậy đi điều tra. Nhưng còn chưa đợi Mạch Khâm điều tra tới, Phượng tộc lại có một vị trưởng lão phân thần kỳ bỏ mạng vào ban đêm. Thời điểm bị phát hiện, thân thể hắn bị người dùng thiết chùy đạp nát thành thịt vụn, một thân máu tươi đầm đìa, chỉ có thể nhìn qua xiêm y để phân rõ thân phận, mà người Phượng tộc tìm toàn bộ núi Phụng Lai cũng tìm không được vị trưởng lão mất tích này. Đáp án Góc Chuyện audio.com, không cần nói cũng biết. Trong nháy mắt, Phượng tộc mỗi người cảm thấy bất an, ngay cả những người trong tông môn cũng là ve sầu mùa đông cả kinh, nhưng lúc này bọn họ lại không thể rời đi, bởi mỗi người đều có hiềm nghi, Phượng tộc sẽ không bỏ qua dù chỉ một người. Hung thủ giết người tốc độ quá nhanh, người có tu vi cao thâm giống như không hề sức phản kháng, chẳng khác gì củ cải trắng để mặc người ta chém giết, hoàn toàn ngoài dự kiến của Ôn Đình Trạm. Cách chương.